Tận thế nhạc viên, chương 244, Hoàng tước tại hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cảm ơn độ chim chi lực phấn hồng cùng bình luận ủng hộ. Một hồi trả lời a, kiểu kiều đào hoa phiến. Thật muốn vỗ béo sao? Một mảnh quýt lá cây hai phiếu phấn hồng. Có hay không tinh thần phân liệt cảm giác, má ơi. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Ta lại kiên trì xong càng hai ngày. Hôm nay lại đi ăn cá nướng. Hoài nghi nhà bọn hắn có phải là thả anh túc xác. Lỗ tai giống như bị cái gì thật dày một tầng đồ vật cho che lại. Cái gì cũng nghe không rõ ràng. Vung tay liền dinh dính một tầng máu. Một lát sau, chính mình, hô a, thô trọng tiếng thở dốc mới giống như là một chút đánh thẳng vào tầng kia đồ vật. Loáng thoáng gọi lâu cầm nghe thấy được. Trên bầu trời viên kia ảm đạm chấm nhỏ, vẫn tại chỗ không có biến mất. Theo trong khe hở vừa vặn có thể trông thấy. Nàng giãy giụa lấy đẩy ra đè ở trên người nặng nề tấm xi măng. Theo tấm xi măng bên trong nhô ra cốt thép đứt gãy bén nhọn đến dọa người. Còn thiếu một chút mà liền đâm trúng mặt của nàng lâu cầm thở hào hển theo phế tích bên trong leo ra. Đã làm tốt thể lực chống đỡ hết nổi đổ xuống chuẩn bị. Nhưng mà đi hai bước sau nàng mới phát hiện. Phần bụng máu vậy mà chẳng biết lúc nào thôi ngừng lại. Nội tạng đến nhìn không ra nguyên bản nhan sắc tấm lót trắng. Bây giờ bị hư hao một đầu treo ở trên đùi. Nhưng mà thiếu nữ trơn bóng bắp chân. Lại đi được một bước sau một bước hữu lực. Một bước sau một bước vững vàng. Rất nhanh, nàng vậy mà tiểu chạy. Tại lâu cầm sau lưng cách đó không xa. Là một phiến thiên địa sụp đổ bộ dáng. Gần đây 4 năm tràng cao ốc. Đều theo 20 khỏa gợn sóng cầu uy lực mà tầng tầng sập nát. Ở giữa không trung thôi ầm vang hóa thành mảnh nhỏ. Núi kêu biển gầm hướng mặt đất chút xuống xuống tới tại bạo tạc chính giữa hai cái tiến hóa người. Theo lý mà nói tự nhiên càng không có may mắn. Trên thực tế, Hoàng Hiểu Nghê tại mấy tòa nhà sụp đổ ở trên người nàng trước đó. Nhục thể đã bạo ra. Vẩy ra ra huyết nhục không có một khối vượt qua móng tay út đóng cỡ. Đã nát giống là theo ép nước cơ trong da giống như nhưng mà vốn đã trọng thương sắp chết lâu cầm. Lại chẳng biết tại sao vẫn còn sống. Hoàng Hiểu Nghê vừa chết, lời thật lòng đại mạo hiểm câu thúc lực nhất thời biến mất. Lâu cầm còn nhớ rõ nàng mờ mịt ngẩng đầu nhìn một chút nghiêng ngã xuống mấy tòa nhà to lớn cự vật. Lập tức sau một khắc liền không tự chủ được mở ra hai chân. Hướng phương xa bỏ chạy. Về sau nàng mơ hồ nhớ kỹ. Tại nhanh muốn chạy ra phạm vi nguy hiểm lúc. Mình bị khối kia bay ra ngoài tấm xi măng cho đập trúng phía sau lưng. Ngay sau đó liền mắt tối sầm lại. Hôn mê cho tới bây giờ mới tỉnh. Lầu cầm cũng không biết mình hôn mê bao lâu. Đưa mắt nhìn một cái. Lâm Tam Tửu cùng đán lực chỗ kia tòa nhà cao ốc cũng sập. Chung quanh yên tĩnh không có nửa điểm bóng người. Nàng lúc này một trái tim như cùng ở tại trên lửa nướng. Như bị điên phi nước đại đến cách đó không xa đường cái đối diện. Bốn phía nhìn thoáng qua. Lập tức nhào về phía một cái xuống nước nắp giếng. Bang! Một tiếng nắp giếng bị lâu cầm nhấc lên. Lập tức leng keng lang ném tới một bên. Thiếu nữ nằm xuống đi xem xét. Chỉ thấy đen nhánh xuống nước trong giếng. Mặt tái nhợt lâu dã vẫn giống trước đó đồng dạng nằm ở bên trong. Hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn, lâu cầm lập tức thật to thở dài một hơi. Phụ trách truy tung Chu Minh Xuân. Quả nhiên nghĩ không ra các nàng liền đem lâu dã giấu ở dưới mí mắt. Có chút tốn sức đem ca ca từ dưới giếng nước trong đẩy ra ngoài về sau. Lâu cầm dứt khoát đem hắn vác tại trên người. Lâu dã cùng với nàng cao. Bởi vậy hai cái chân còn trên mặt đất kéo lấy. Lâm Tam Tửu, lầu cầm sợ cao giọng chào hỏi sẽ đem không biết giấu ở đâu địch nhân dẫn ra. Đành phải một bên cõng ca ca tại phế tích gần đây xoay quanh. Một bên nhẹ giọng kêu tên của nàng. Ngươi còn sống sao? Ứng ta một tiếng, thiếu nữ cảm giác chính mình nhẹ nhàng khí âm thanh tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong truyền đến rất xa. Có điểm tâm hoảng sợ ngừng lại. Dừng một chút, nàng lại kêu một tiếng. Lâm Tam Tửu, một khối tấm xi măng đột nhiên bỗng nhúc nhích. phảng phất là tại đáp lại nàng kêu gọi. Lâu Cầm giật mình, bận bịu ngừng kêu gọi. Là ngươi sao? Nàng cẩn thận đi về phía trước hai bước. Nguyên, thì ra vật kia chính là Lâm Tam Tửu a. Một tiếng bén nhọn lại thô câm gào rít đột nhiên vạch phá không khí. Tấm xi măng bị băng xốc lên, đán lực thấp bé cái bóng bò lên ra, giống như điên cuồng hô. Nhân, nhân ngẫu sư treo thưởng. Ta đến rồi. Ảm đạm sắc trời vừa mới chiếu vào đán lực trên người. Lâu Cầm lập tức nhịn không được kinh hô một tiếng. Cái này căn bản đã nhìn không ra tới là người. Giống như bị cối xay khổng lồ cho cực nhanh mài trên trăm vòng. Đán lực lúc này không có. Phía trước, cũng không có. Phía sau, chỉnh thân thể đều là máu thịt be bét một đoạn hình trụ. Hết thảy ngũ quan, làn da, thân thể đặc thù đều sớm mài hết gọi người kỳ quái, hắn lại vẫn nói đến ra lời nói. Đang lúc đán lực phảng phất mất tâm như bị điên, sắp vọt tới Lâu Cầm bên người thời điểm, theo phía sau hắn cái kia phế tích đột nhiên lại là một tiếng vang thật lớn. Một cái khác so đán lực lớn hơn không được bao nhiêu bóng đen nhào ra. Nhảy lên vừa rơi xuống ở giữa. Đán lực liền, ùng ục, bị nghẹn một ngụm máu nện xuống đất. Bóng đen dừng lại lúc, là nửa cái tái nhợt trong suốt đầu lâu. Quá tốt rồi. Ngươi còn sống. Lâu Cầm bạo phát ra nửa tiếng khóc. Đi lên muốn ôm Lâm Tam Tửu nhưng mà cánh tay vung lên. Lại khô lâu trong nhẹ nhàng xuyên qua. Nàng lập tức sững sờ. Không có việc gì. Nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Khô lâu nỗ lực viết. Lâm Tam Tửu giờ phút này chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt. Chỉ cần như vậy nhắm mắt lại. Cái gì đều mặc kệ. Tại nàng hướng đán lực nhào lên thời điểm. Nếu như nàng có một bộ chân chính thân thể, chỉ sợ sớm đã tại run rẩy bên trong hôn mê bất tỉnh, nhân chi độc chỗ thả ra thống khổ. Là như là vũ trụ lỗ đen vô biên vô hạn, không có cuối cùng vực sâu, là vượt xa bất luận kẻ nào tưởng tượng tra tấn, có thể gọi người đem tự sát, coi là vô thượng mỹ diệu giải thoát, nhưng mà ý thức thể nhưng không có. Choáng, cái này một hạng bảo hộ tự thân công năng. Mặc dù Lâm Tam Tửu vì vậy mà có thể bày ra công kích, mà cái này cũng đồng thời mang ý nghĩa nàng nhất định phải lấy đầu óc thanh tỉnh một mình gánh chịu nhân loại sử hàng ngàn vạn năm thống khổ biến. Thành chi độc, bao trùm mặt người cây cột về sau, đè ép say nghiền thời gian cũng không dài. Nhưng mà kia 4-7 giây, là Lâm Tam Tửu nhân sinh bên trong dài đằng đẵng nhất, hắc ám nhất, kinh khủng nhất 4-7 giây. Tốt. Tốt, ngươi còn có thể đi sao? Lâu Cầm vuốt một cái nước mắt. Chúng ta cái này tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nàng dù cho không rõ ý thức lực là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng hiểu được bây giờ Lâm Tam Tửu tình huống không tốt. Từ lúc nàng vẫn là cái đại não thời điểm lên, bộ dáng chưa từng có như thế tái nhợt phù phiếm qua. Nhìn giống như chỉ là một sợi thuốc lá, tùy thời đều có thể theo gió hóa đi. Bởi vì tiêu hao quá lớn, ý lão sư đã sớm dấn thân vào thành dùng cho công kích một bộ phận ý thức lực mà biến mất. Nuôi mấy ngày về sau, giống như nàng sẽ còn theo khôi phục ý thức lực trở ra. Lâm Tam Tửu hư mệt vô lực thầm nghĩ. Chậm rãi rơi vào Lâu Cầm trên bờ vai, liền cảm giác dùng hết khí lực. Chúng ta muốn hay không trở lại tàu điện đi lên? Lâu Cầm nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Đi vào Kisaragi nhà ga về sau, cũng chỉ có tàu điện thượng đoạn thời gian kia an toàn nhất. Nàng lúc này liền không tự giác nghĩ đến tàu điện. Nơi này không thể đợi lâu. Chu Minh Xuân hẳn là còn tại gần đây. Tìm ta sao? Một cái thô liệt thanh âm đột nhiên vang lên. Ta vẫn luôn đi theo phía sau của các ngươi nha. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.